Từ Thiên Thần, quyển 2 chương 1, hư vô y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấm áp như lửa, ảnh lùng như nước, vô tư như gió, ôn hòa như đất, Huệ Nha từ Thiên Thần lừa. Nhân vật trung tâm của truyện, nàng đẹp dịu dàng như một đóa bạch cẩm tú nở trong mưa. Sức mạnh của nàng bằng cả ngàn vạn đạo quân thiện chiến. Sở thích ngắm mưa, ăn hoa và táo xanh. Hy ca từ Thiên Thần nước, vẻ đẹp của nàng trong veo như dòng suối, mà bạo tàn như thác lũ. Không cảm xúc, không xót thương. Hoa tiên từ Thiên Thần gió, ẩn sau nụ cười đẹp tuyệt trần của nàng là cái chết. Huy Am từ Thiên Thần đất, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của chàng cũng có thể diệt vong thế giới. Các từ Thiên Thần mang trong mình một nguồn sức mạnh hủy diệt. Nhưng, trong vũ trụ bao la này, có những sinh vật còn đáng sợ hơn thế. Các nhân vật khác, Sương Uy Anh là người đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian ở tuổi 18, và anh cùng Huệ Nha sẽ có vai trò quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ trái đất thân yêu. Thiên Nhi tiểu thư của tập đoàn truyền thông MFJ. Cô đã đính hôn với Sương Uy. Thiên Hà, anh trai của Thiên Nhi, đẹp trai vô cùng nhưng vẫn chưa có người yêu, bởi đối với anh Thiên Nhi là tất cả. Y Tuyết, đại tiểu thư của tập đoàn xã hội đen lớn nhất thành phố Y Lần. Cô là mối tình đầu của Sương Uy. Xuyên Sơn, ngôi sao bóng đá, anh yêu Huệ Nha vì cảm giác bình yên mà nàng mang lại. Hiền Hạ, hay Nhi Đô, em, Irivi, những người bạn của Xuyên Sơn và Huệ Nha, họ đều có khả năng võ thuật thượng thừa. Nhiên Sa, em, Nhan Vi, cặp đôi thám tử trung học đang điều tra những bí mật của các từ Thiên Thần. Tập 1 mưa, hoa, em, lửa, phun, tập 2 tuyết, em, máu, update, nhẹ nhàng từng bông tuyết, tỏa rơi trong không gian, lặng thầm vầng trăng khuyết, thu mình mong mây tan, làn gió đêm bỗng trở nên băng giá như hơi thở của rồng băng địa ngục. Giữa vòm trời mênh mông, vầng trăng lưỡi liềm xanh biếc treo lơ lửng đầy cô liêu. Trên một con đường điêu tàn sâu thẳm nằm giữa những dãy nhà đổ nát tan hoang, có một thiếu nữ đang lặng lẽ cất bước. Dung nhan nàng tuyệt sắc vô cùng, mong manh và thanh nhã quá đỗi, nàng đẹp hơn hết thảy mọi loài hoa trên đời. Dáng vóc nàng thật nhẹ nhàng thanh thoát trong bộ váy ngắn màu ghi xám, với mái tóc dài thật dài màu xám khói đẹp huyền ảo. Đôi chân nàng không mang giày mà chỉ đi một đôi tất dài màu xám nhạt. Điều đặc biệt hơn cả là đôi mắt nàng, một đôi mắt hai màu, bên phải màu xám trong tinh khiết dịu êm, và bên trái là màu bạc lấp lánh, lạnh lẽo. Tên nàng là Hayuna, họ gọi nàng là Hayuna. Hayuna, giới tính, nữ, tuổi, 16, xuất xứ, MT, vai trò, MT, năng lực, MT, con đường đầy đá bụi, âm u tang tóc. Hayuna vẫn chậm rãi bước về phía trước, trên đôi tay nàng đang ẵm một con báo con rất dễ thương, nó cũng có đôi mắt hai màu xám. Bạc giống như nàng, và tên nó là Irami. Irami, báo tuyết con, mới chỉ vài tháng tuổi. Nhỏ xíu thôi nhưng rất tinh nghịch, lông trắng đốm đen, nó cũng biết nói đấy nhé. Dù không nhiều lắm, trên bầu trời đêm lúc này, ánh trăng đang bị che khuất dần bởi những cuộn mây dày xám xịt. Và rồi, những bông tuyết bắt đầu tỏa rơi. Từng bông tuyết trắng muốt tinh khôi, lãng đãng reo vào khung cảnh thành phố hoang phế tối tăm u tịch. Hơi lạnh len lỏi trong bầu không khí đượm mùi máu. Và khi bông tuyết đầu tiên chạm xuống mái tóc Hayuna, làn môi phớt hồng kiêu sa của nàng cũng bắt đầu hé mở, chất giọng của nàng ngân lên dịu dàng, thanh tao, mà như ẩn chứa một quyền năng vô hình, đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi chỉ là những kẻ thất bại, một nhiệm vụ đơn giản cũng không thể hoàn thành, thật đáng tội chết. Hừ, con báo tuyết con uể oải cất tiếng, nó khe khẽ dụi cái mũi xinh xinh vào bầu ngực nàng. Những bông tuyết vẫn lất phất rơi rơi, lặng thầm, vô thanh, đậu xuống vạn vật nơi đây. Con mắt bạc của Hayuna đang lóe sáng lên, nàng mỉm một nụ cười thật nhẹ mà đầy u liêu ảo mị. Từ Thiên Thần chỉ biết đến chiến thắng, những gì đáng bị hủy diệt phải bị hủy diệt. Cách chương.